Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm .org. Chương 751, để ta giúp ngươi. Tráng Tráng gật đầu, nghe ngươi phân tích như vậy, ta yên tâm rồi. Thượng lại một lát, nàng ta lại lo lắng nói, nhưng chỗ Mai Phi, ngươi cảm thấy nàng ta thật sự có thể làm được. Cho nàng ta chút lòng tin, nàng ta có thể. Thương Mai mỉm cười nói. Nhưng nàng ta luôn yếu đuối như vậy. Tráng Tráng nhìn Thương Mai, chúng ta thật sự không cần giúp nàng ta. Thương Mai nghiêm túc nói, không cần, Tráng Tráng, ngươi tuyệt đối không thể chen tay vào, hơn nữa bắt đầu từ ngày mai, ngươi cũng không được thường xuyên vào cung, số lần chúng ta vào cung thường xuyên thì sẽ khiến Hoàng thượng hoài nghi. Tráng Tráng không nhịn được tò mò hỏi, tại sao ngươi bỗng nhiên lại tin tưởng Mai Phi như vậy? Ngươi luôn cảm thấy nàng ta là người khả nghi, dù không phải nàng ta hại ngươi, thì nhiệm vụ cứu Tôn Phương Nhi và lật đổ Nghi Phi nặng nề như vậy, ngươi để một mình nàng ta hoàn thành, ngươi yên tâm ta cũng thật sự không yên tâm. Ta cũng không phải để một mình nàng ta đi làm, ta đã bố trí xong hết rồi, ngươi yên tâm đi, Mai Phi không vô dụng như ngươi tưởng tượng, nàng ta trước đây chỉ yếu đuối, nhưng trải qua lần này, nàng ta biết rất rõ ràng, nếu Nghi Quý Phi không chết, thì đời này của nàng ta đều sẽ bị Nghi Quý Phi đè ép, Tam Hoàng tử là người sau này phải làm việc lớn, Mai Phi là mẫu phi của hắn, không thể lại yếu đuối như vậy nữa. Thương Mai vươn tay sờ sợi dây sẹo. Họ không thể vào cung, nhưng có một người có thể. Hơn nữa đến bây giờ Hoàng thượng vẫn chưa tính là cảnh giác hắn, chính là Lương Vương. Tráng Tráng nhìn cô, biết đây là động tác nhỏ lúc cô tìm kiếm cảm giác an toàn, cũng là động tác nhỏ trước khi xuất kích. Là không có cảm giác an toàn, hay là muốn xuất kích rồi? Ngày hôm sau, Thương Mai bèn lấy lý do thay mẫu thân thăm hỏi Liên Đại học sĩ, rời khỏi Kinh Thành. Đương nhiên, cô không rời khỏi Kinh Thành, mà là ở trong Tây Uyển. Hoàng đế biết cô vào ở Tây Uyển, vì Tây Uyển có tai mắt của Hoàng đế. Nhưng Mộ Dung Khanh và Thương Mai cũng không sợ hắn biết, chỉ là để bách tính trong kinh biết, cô đã rời khỏi Kinh Thành. Ngày thứ hai sau khi Thương Mai rời khỏi Kinh Thành, lời đồn bắt đầu lan rộng, chỉ trong ngắn ngủi 2-3 ngày, đã dâng lên thành điểm nóng Kinh Thành. Nhiếp Chính Vương phi cứu người cứu nạn đó lại là Hồ Ly Tinh. Nghe nói, Hoàng thượng còn đặc biệt truyền một vị cao tăng vào cung, chính là muốn chu sát Hồ Ly Tinh. Mà Vương Phi Hồ Ly Tinh biết cao tăng sắp vào cung thì bỏ trốn ngay trong đêm, bây giờ không rõ tung tích. Lời đồn sinh sôi mấy ngày, tới cuối cùng, phát triển thành muốn triều đình chu sát Hồ Ly Tinh. Triều đình không còn cách nào, trình tấu thư lên Hoàng thượng, nói đã mời cao tăng, nếu chứng thực Nhiếp Chính Vương Phi là Hồ Ly Tinh thì nhất định phải ra tay tiêu diệt. Bách tính rất mau quên, họ đã quên mất Thương Mai từng khống chế sự lây lan của trận bệnh cương thi, từng cứu tính mạng của vô số người. Bây giờ họ miệng đầy phê phán, đều là những tội danh không chứng cứ. Ví như, Nhiếp Chính Vương Phi thích ăn tim người, một ngày phải ăn một trái tim của người sống. Ví như, Nhiếp Chính Vương Phi thích dùng máu người làm song phấn làm từ máu người cực kỳ tinh tế, có thể khiến người ta nhìn rất có tinh thần. Ví như, Nhiếp Chính Vương Phi thích lột da người làm trống, Nhiếp Chính Vương phủ mỗi ngày đều đánh trống, những chiếc trống đó chính là làm từ da người. Thương Mai ở trong Tây Uyển, ăn ngon, ngủ yên, không hề bị ảnh hưởng bởi những lời đồn vô căn cứ, tuy nhiên, Nhiếp Chính Vương Mộ Dung Khanh thì không may mắn như vậy. Vương phủ bị bạo dân công kích mấy lần, ngày nào cũng có người ném đá vào tường vây vương phủ, cũng có người muốn phóng hỏa. Kiểu bạo động toàn dân nhắm vào Mộ Dung Khanh này, triều đình cũng phái người ngăn cản, nhưng rốt cuộc đối phương chỉ là bách tính, Hoàng thượng nói chỉ có thể khuyên đi chứ không thể dùng vũ lực. Những bạo dân này, đương nhiên có những người thật sự chỉ là bách tính. Nhưng cổ động những phần tử này thì chính là có ý đồ khác. Mộ Dung Khanh mới từ Bắc Mạc quay về chỉ hơn một tháng, đã từ một vương gia công thần biến thành con chuột qua đường, người người đánh mắng. Để tránh cho hắn bị tổn thương, Hoàng đế đặc biệt cho phép hắn không cần vào cung nghị chính. Thế là Mộ Dung Khanh liền như bị giam lỏng trong vương phủ, không thể đi tới đâu được. Sau đó không biết ai truyền ra tin tức, nói hoài nghi Vương Phi Hồ Ly Tinh đang nấp ở Tây Uyển, một đám bạo dân liền dẫn người đến bên Tây Uyển gây chuyện. Chỉ là, Tây Uyển lại không dễ đối phó như vương phủ, dù sao cũng có ngoại binh, người hoàng đế phái tới không ra tay, mấy ngàn người Tần Châu dẫn tới bao vây Tây Uyển không một kẻ hở. Kêu Hồ Ly Tinh đó ra đây chịu chết. Bạo dân cầm đầu giơ gậy lửa cao giọng hét. Hắn vừa hét lên, bạo dân liền theo đó hô hào. A Cảnh dẫn người canh chừng, tất cả mọi người đều sẵn sàng chờ đợi, lại không nói tiếng nào. Tên bạo dân cầm đầu thấy họ không tránh ra. Bèn tức giận nói, đám chó Bắc Mạc các ngươi, bao che Hồ Ly Tinh, ý đồ xấu với Đại Chu ta, biết điều thì giao hồ ly tinh đó ra ngay lập tức, nếu không thì sẽ biến các ngươi thành heo quay. Lời nói sỉ nhục không khiến A Cảnh tức giận, hai tay A Cảnh khoanh trước ngực, sắc mặt nhàn nhã, người toàn bộ đều mặc áo giáp, xem những bạo dân này có thể công kích thế nào. Giao hồ ly tinh ra đây! Giao hồ ly tinh ra đây! Tiếng kêu gào liên tục, truyền vào trong Tây Uyển. Hương Mai và Tần Châu đang đánh cờ trong sân, đang chém giết say sưa, như không hề chịu ảnh hưởng từ bên ngoài. Ngươi chắc chắn muốn đi bước này. Hương Mai nhướng mày, tay cầm viên cờ màu trắng. Tần Châu ngẫm nghĩ, mặt bất đắc dĩ nói, ta thua rồi. Ta thắng rồi. Hương Mai đặt viên cờ trắng trong tay xuống, cờ đen của Tần Châu liền không còn đường đi nữa. Hương Mai chậm rãi thu dọn bàn cờ, cười nói nhưng mà, ta biết ngươi cố ý nhường ta. Không có. Tần Châu lắc đầu, đánh cờ và đánh trận, ta đều sẽ không khiêm nhượng. Hôm qua ngươi giết ta thua toàn bàn, sao hôm nay lại bị ta thắng liền ba ván chứ? Rõ ràng là nhường ta. Tần Châu nghe giọng nói bên ngoài, cười khổ lắc đầu, giọng những người đó thật cao, quấy nhiễu suy nghĩ của ta. Hương Mai nhìn nàng ta, biết nàng ta lo cho mình, khẽ nói, đừng căng thẳng, người bên ngoài nói gì, không ảnh hưởng được ta. Nhưng mà, lại vì những chuyện này mà liên lụy ngươi có nhà mà không thể về. Hương Mai cười, ta quay về phủ cũng vô ích, lão thất căn bản không ở vương phủ. Hử? Tần Châu sững sờ, hắn không phải đang bị giam lỏng trong vương phủ sao? Hương Mai lắc lắc đầu, không phải, những bạo dân đó thực ra có một phần là do tự hắn tìm tới, cũng có một phần là do hoàng thượng tìm tới, chỉ là mọi người đều không biết thân phận của đối phương mà thôi, hoàng thượng muốn giam lỏng hắn, hắn cũng muốn tạo hiện tượng giả không cách nào ra khỏi vương phủ. Tần Châu cười, ta cứ cảm thấy, ngươi gả cho người đàn ông này thông minh tuyệt đỉnh. Hương Mai chống cằm, cũng được. Xem ngươi kìa. Tần Châu nhìn cô, có chút cảm xúc gật đầu, ngươi hạnh phúc thì tốt, thật sự rất tốt. Hương Mai cũng thành thật nói, cảm ơn. Tần Châu cười cười, dời mắt đi, Hương Mai, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Hương Mai nhìn nàng ta, ngươi hỏi đi. Tần Châu hỏi, ở trong lòng ngươi, ngươi có chút hoài nghi nào đối với ta không? Hoặc là, ngươi có thể hoàn toàn tin tưởng ta không? Hương Mai ngây người, sao ngươi lại hỏi vậy? Chúng ta đều là người trải qua sống chết, ta còn có thể hoài nghi gì ngươi? Tần Châu bỗng kéo tay cô, nghiêm túc nói, đã vậy, thì nói kế hoạch của ngươi ra, ta có thể giúp ngươi. Hương Mai lắc đầu, lần này thật sự không cần, ta và lão thất đều sắp xếp xong rồi. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 752, thêm một phần thắng lợi. Tần Châu cười khổ, sống như ta giống như phế vật, không giúp được gì. Hương Mai không nghĩ tới nàng ta sẽ nghĩ vậy, không nhịn được giữ chặt tay nàng ta, nghiêm túc nói, không, Tần Châu, lần này chỉ là lật đổ một hai con chó con mèo nho nhỏ, không cần ngươi ra tay, nếu có cần, ta sao lại bỏ qua vị danh tướng như ngươi mà không dùng. Tần Châu nhìn tay cô, trắng nõn, xúc cảm hoàn toàn không giống với sự thô kệch của nàng ta, mềm mại, ấm áp. Trong lòng bất giác nóng lên. Nàng ta nhanh chóng rút tay mình về, mất tự nhiên nói. Được, vậy ta đợi lúc ngươi đã hổ rồi lại ra tay tương trợ. Hương Mai nhìn sắc mặt nàng ta, nhớ tới những lời Tô Thanh và lão thất nói, cũng có chút không tự nhiên. Mặc dù luôn cảm thấy đám người lão thất nghĩ nhiều, nhưng trải qua sự chung đụng mấy hôm nay, cô cảm thấy, Tần Châu dường như thật sự có chút ý tứ đó với mình. Cô muốn có được tình bạn, mà không phải tình đồng giới. Đúng rồi. Không biết Khang Bình Đế bây giờ thế nào rồi? Hương Mai chuyển đề tài, cô biết, Tần Châu luôn để ý tin tức Bắc Mạc, trước khi tới Bắc Mạc, nàng ta đã sắp xếp người xong hết rồi. Tần Châu thở phào một hơi, tất cả tạm thời trong tầm khống chế. Sở Kính không có động tĩnh gì đặc biệt. Tần Châu cười cười, ông ta bây giờ đang bị người khác khống chế, gây ra được chuyện gì chứ? Vậy thì tốt. Hương Mai gật đầu. Nghi Lan Cung. Nghi Quý Phi nghe xong lời của Hoàng hậu thì có chút kinh ngạc, người nói Chiêu Quý Phi mang thai rồi. Đúng vậy. Hồ Hoang Linh chua xót nói, không nghĩ tới, ngay cả nàng ta cũng có phúc khí hơn bản cung. Vốn cho rằng sức khỏe Tôn Phương Nhi không tốt, sắc mặt nàng ta luôn tái nhợt, đoán chắc nàng ta không thể có thai, Hoàng thượng cũng sủng hạnh nàng ta ở Hy Vi Cung lâu rồi, luôn không truyền ra tin tức tốt. Không nghĩ tới. Mặc dù Nghi Quý Phi không đến mức lo lắng như Hồ Hoang Linh, nhưng cũng cảm nhận được chút uy hiếp. dù nàng ta không hoàn toàn biết rõ dụng ý thật sự của hoàng thượng khi giữ lại Tôn Phương Nhi, nhưng hẳn là có liên quan tới bệnh tình của hắn. Nếu bệnh của hoàng thượng cứ phải dựa vào Tôn Phương Nhi, vậy vinh sủng của nàng ta sẽ không ít, nếu nàng ta sinh ra hoàng tử, lại lấy việc trị bệnh để dụ dỗ, khiến hoàng thượng sắc phong con trai của nàng ta làm thái tử cũng rất có khả năng. Nàng ta lập mưu lâu như vậy, không thể để người ta được lợi chiếm đi vị trí thái tử. Trước mắt, thái tử phế vật vô dụng, Lương Vương vô tâm, tam hoàng tử của Mai Phi thông minh cơ trí, nhưng rốt cuộc Mai Phi không có năng lực bao lớn, nhất định không phải đối thủ của nàng ta. Tứ hoàng tử thì không cần nói, đầu óc không thanh tĩnh, ngũ hoàng tử của Lương Phi từ nhỏ nhiều bệnh, cũng khó đảm đương nhiệm vụ lớn, hơn nữa lòng dạ Lương Phi hẹp hòi, tầm nhìn nông cạn, muốn xử nàng ta là chuyện dễ như trở bàn tay. Nói cách khác, nếu Tôn Phương Nhi sinh hạ hoàng tử, thì sẽ là uy hiếp lớn nhất với nàng ta. Hồ Hoang Linh cũng không vòng vo, nói thẳng, Quý Phi, bản cung vào cung lâu như vậy, xem như khá thân thiết với ngươi, bản cung cũng không ngại nói rõ ràng, bây giờ Tôn Phương Nhi có thai, khiến bản cung ăn ngủ bất an, nếu Quý Phi có thể giúp bản cung trừ khử mối đại họa này, bản cung nhất định khắc ghi trong lòng. Nhi Quý Phi cười nói, nương nương sủng ái, thần thiếp cảm thấy vô cùng vinh hạnh, chỉ là, Chiêu Quý Phi được hoàng thượng vô cùng sủng ái, muốn khiến hoàng hậu không còn ưu phiền, sợ là không dễ dàng. Bản cung biết không dễ, cho nên mới tìm tới Quý Phi. Hồ Hoang Linh kéo cánh tay nàng ta, thiết tha nói, Quý Phi yên tâm, chỉ cần việc này ổn thỏa, đương nhiên sẽ không thiếu chỗ tốt cho Quý Phi. Nói chuyện cùng Nghi Quý Phi có một chỗ tốt, đó chính là nàng ta không cần vòng vo. Cho nên, Nghi Quý Phi nghe thấy những lời này cũng chỉ cười cười, nắm ngược lại tay của Hồ Hoang Linh, sau đó viết vài chữ lên lòng bàn tay nàng ta. Hồ Hoang Linh sững sờ một chút, trong lòng cực kỳ tức giận, khẩu vị thật lớn. Nàng ta nhịn xuống không vui, Quý Phi trước đây cũng đạt được không ít chỗ tốt của bản cung. Nghi Quý Phi không đợi nàng ta nói xong đã buông tay nàng ta ra, nhàn nhạt nói, đúng vậy, vậy thì xem như thần thiếp chưa viết gì, hoàng hậu yên tâm, thần thiếp sẽ tận sức làm. Tận sức làm, lại không chắc có thể thỏa đáng. Hồ Hoang Linh cắn răng, giơ một tay lên, thế nào? Nghi Quý Phi cười tươi rói, hoàng hậu nương nượng đừng keo kiệt chút tiền, đối với Hồ gia mà nói, chút bạc này tính là gì? Nàng ta kéo tay Hồ Hoang Linh, lại tách hai ngón tay ra, 7 vạn lượng mua an giấc vô ưu của hoàng hậu, thần thiếp cho rằng, xứng đáng. Hồ Hoang Linh thấy nàng ta giảm 3 vạn, liền nghĩ vẫn có thể thương lượng, bèn nói, 6 vạn lượng, thế nào? Nghi Quý Phi cười ha hả, cười xong, mới đè thấp giọng nói, hoàng hậu lúc nào lại trở nên keo kiệt như vậy? Chuyện này phải chịu mạo hiểm bao lớn hoàng hậu không biết sao? Chỉ cần một chút không cẩn thận, thần thiếp liền chết không chỗ chôn thân. Hồ Hoang Linh tính toán một chút, nàng ta bây giờ trên tay chỉ còn 5 vạn lượng, mượn phụ thân, mẫu thân một ít, hẳn có thể tập hợp đủ 7 vạn lượng, chỉ là, bây giờ đã vào thu, mỗi mục đều cần sắp xếp, bên hoàng thái hậu cũng không thể thiếu bạc, còn nữa, hoàng thượng trước đây từng nhắc. Quý Phi, bản cung chỉ có thể lấy ra 5 vạn lượng. Nàng ta thực sự không còn cách nào lấy ra thêm nhiều bạc như vậy. Nghi Quý Phi mỉm cười, không vội, dù sao Tôn Phương Nhi vừa có thai, cách thời gian sinh cũng còn lâu, hoàng hậu nương nương đi gom đi. Nàng ta cũng biết Hồ Hạnh Nhi bây giờ đã cắt đứt đường tài của nàng ta, cho nên, đây hẳn là lần cuối nàng ta lấy bạc từ trong tay Hồ Hoang Linh, 7 vạn lượng, Hồ Hoang Linh lấy ra được. Nhưng mà, lấy 7 vạn lượng này, Hồ Hoang Linh liền không còn dư nữa, đến lúc đó, Hồ Hoang Linh thất sủng, bên hoàng thái hậu cũng không vừa mắt nàng ta, hậu vị này, chỉ là hư danh. Liền không tạo thành uy hiếp gì với nàng ta nữa. Kế hoạch nhất tiễn song điêu này, sao nàng ta có thể bỏ qua? Ban đầu nàng ta không định đòi 10 vạn lượng, nhưng nàng ta biết Hồ Hoang Linh bây giờ không thể so với ngày xưa, đoán rằng nàng ta sẽ trả giá, cho nên liền ra giá cao một chút. Hồ Hoang Linh hận đến ngứa răng, không nghĩ tới Nghi Quý Phi này thật sự không nhường nửa bước. Nhưng mà, Tôn Phương Nhi là cần phải giải quyết. Im lặng thật lâu, nàng ta ngẩng đầu nhìn Nghi Quý Phi, được, bản cung đồng ý với ngươi, 7 vạn lượng, trả ngươi 3 vạn lượng trước, sau khi chuyện thành, lại giao phần còn lại. Nghi Quý Phi đứng dậy, cười khom người, cẩn tuân phân phó của hoàng hậu nương nương. Tiễn Hồ Hoang Linh đi, Nghi Quý Phi vươn tay vuốt tóc mai, truyền thanh phù vào, Chiêu Quý Phi có phải mỗi tháng đều muốn xuất cung một lần không? Dạ phải, Quý Phi. Thanh phù nói. Ừ, ngươi tính một chút, tháng trước nàng ta xuất cung lúc nào, cách lần xuất cung này còn bao nhiêu ngày? Thanh phù đáp, nương nương, chuyện này quá mạo hiểm, mỗi lần nàng ta xuất cung, hoàng thượng đều phái người hộ tống dọc đường, muốn giết nàng ta trên đường, khó. Ai nói muốn giết nàng ta? Nghi Quý Phi từ tốn ngồi xuống, nhìn gió nhẹ thổi lay ngọn cây trong sân, để lại nàng ta, nắm chắc trong tay, có lẽ, sau này hoàng thượng sẽ. Nàng ta không nói tiếp, nhưng sắc mặt thoải mái, tất cả đều nắm chắc. Tôn Phương Nhi trị bệnh cho hoàng thượng, sau khi Tôn Phương Nhi vào ở Hy Vi Cung, hoàng thượng ngày càng tốt lên, cho nên, dường như nàng ta có thể khẳng định, Tôn Phương Nhi có tác dụng với hoàng thượng. Có lẽ, có thể dùng Tôn Phương Nhi để đổi lấy vị trí thái tử. Đương nhiên, nàng ta không chắc chắn, nhưng trong tay nắm thêm một quân cờ thì sẽ thêm một phần thắng, cơ hội tốt như vậy, nàng ta đương nhiên không thể bỏ lỡ. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 753, lục soát. Tất cả những gì Nghi Quý Phi suy nghĩ chính là những điều Thương Mai tính toán. Thương Mai đã từng nghiên cứu con người Nghi Quý Phi, nàng ta là người dùng hết tâm tư, hơn nữa sở trường tận dụng đủ loại sơ hở, cũng giỏi dùng thủ đoạn, nếu không, với một hậu phi, nàng ta sao có thể thuận lợi ở ba phía Đại Lương, Bắc Mạc, Tiên Bi. Nghi Quý Phi chính là một con phượng hoàng, không có lợi thì sẽ không làm, có lợi tuyệt đối không bỏ lỡ. Tôn Phương Nhi là sinh mệnh của hoàng thượng, nàng ta nắm chắc Tôn Phương Nhi, nếu lại có thể nắm được ngoại cục, thì căn bản có thể chắc chắn vị trí thái tử là của thất hoàng tử rồi. Cho nên, lúc Tần Châu nói muốn giúp, cô không cần, có người bản lĩnh như Nghi Quý Phi ở đây, còn cần trợ thủ gì chứ? Cô hoàn toàn tin tưởng năng lực của Nghi Quý Phi. Chỉ là, không chen tay vào chuyện trong cung, một khi Tôn Phương Nhi rời cung, vậy tình hình sẽ không vậy nữa. Tin rằng lão thất mấy ngày nay cũng đã sắp xếp xong rồi. Mọi chuyện đều đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ còn thiếu gió đông thôi. Mỗi tháng Tôn Phương Nhi đều muốn xuất cung một lần, cô biết, đây là cơ hội tốt để Nghi Quý Phi ra tay. Trong Hy Vi Cung. Vì lần trước Tôn Phương Nhi ngất xỉu, hoàng đế càng thêm xem trọng nàng ta ra vào đều phái người đi theo, cũng miễn cho nàng ta sáng sớm đến cung hoàng thái hậu thỉnh an. Hành động này chọc hoàng thái hậu không vui, lúc phi tần trong cung đến thỉnh an, bèn ở trước mặt hoàng hậu và phi tần, tức giận mắng Tôn Phương Nhi ỷ sủng mà kêu, còn chỉ trích hoàng hậu quản lý hậu cung bất lực, không thể khiến hoàng thượng mưa móc ban đều. Trách mắng xong, bèn kêu hoàng hậu đến Hy Vi Cung một chuyến, lấy lý do thăm bệnh để trách tội nàng ta. Hồ Hoang Linh luôn muốn đi gặp Tôn Phương Nhi, nhưng trước đây Tôn Phương Nhi luôn không tới thỉnh an nàng ta cũng không thể hạ mình đi tìm gặp. Nhưng mà, bây giờ không thể so với trước đây, bây giờ Nghi Quý Phi muốn động vào nàng ta, mình tuyệt đối không thể đưa tới họng súng, nếu không sau này điều tra, sợ rằng mình sẽ gặp phiền phức. Thấy Lương Phi ở đây, nàng ta bèn phân phó Mai Phi, kêu Mai Phi đi thăm Tôn Phương Nhi. Ít nhất, sau này nếu xảy ra chuyện gì, truy cứu cũng có người làm chứng, nàng ta không đi Hy Vi Cung. Mai Phi do dự một lát, nói, nhưng mà, Hoàng Thái Hậu kêu nương nương đi, thần thiếp đi có phải không tốt lắm không? Bản cung cũng muốn tự mình đi, chỉ là hôm qua cảm lạnh, bây giờ cảm thấy hơi đau đầu, phiền Mai Phi đi một chuyến đi. Hồ Hoang Linh nói xong, cũng không đợi Mai Phi đồng ý đã trực tiếp bỏ đi. Mai Phi mặt không tình nguyện, thì thầm, ai, đáng đời cái số bị người ta sai bảo. Lương Phi nghe vậy, cười nói, hoàng hậu sợ là không muốn gặp hồ ly tinh đó, thực ra ai muốn gặp nàng ta chứ? Mai Phi tỷ tỷ sợ là cũng không muốn đi. Muội muội, vậy không bằng muội đi một chuyến. Mai Phi nhìn chằm chằm nàng ta, khẩn cầu nói. Lương Phi lại mặt đầy ghét bỏ, không, bản cung mới không thèm đi đâu, Hy Vi Cung là tẩm cung của hoàng thượng. Nếu đi gặp hoàng thượng còn được, gặp nàng ta tính là gì chứ? Mai Phi thở dài, còn không phải sao? Bỏ đi, bản cung đi đi. Nói xong, nàng ta dẫn Cúc Nhi đi về phía Hy Vi Cung. Hoàng thượng hôm nay tảo triều, ít nhất phải trưa mới quay lại. Mai Phi vào Hy Vi Cung, liền nhìn thấy huyện chủ Liên Thúy Ngữ ngồi trên xích đu trước hành lang, bà ta nhìn sang, sắc mặt có chút thất vọng, là Mai Phi nương nương à. Bà ta đứng dậy. Hành lễ với Mai Phi. Huyện chủ hôm nay tốt hơn rồi sao? Mai Phi hỏi, nàng ta biết huyện chủ trước đó bệnh vài ngày, không thể xuống giường. Tốt hơn nhiều rồi. Liên Thúy Ngữ lạnh nhạt nói. Bảo trọng. Mai Phi nói xong liền tạm biệt bà ta rời đi. Liên Thúy Ngữ ngồi lại xích đu, cứ nhìn ra cửa, như đang đợi hoàng thượng quay lại. Biểu cảm bà ta lúc thì ngây ngốc, lúc thì cười ngượng ngùng, lúc lại ưu sầu. Như một cô nương đang rơi vào lưới tình. Tẩm điện của Tôn Phương Nhi có mười mấy người canh giữ. Mai Phi muốn vào cũng phải có mấy người theo cùng, hơn nữa không thể nói chuyện riêng. Tôn Phương Nhi nửa dựa vào giường, tay cầm quyển sách. Thấy Mai Phi tới, cũng chỉ nhàn nhạt ngước mắt, mặt không chút biểu cảm. Mai Phi bước nhỏ đi tới, phúc thân, thần thiếp tham kiến quý phi nương nương. Có chuyện. Tôn Phương Nhi nhàn nhạt nói. Mai Phi thấy khuôn mặt lãnh đạm của nàng ta, rõ ràng có chút không thoải mái, không không có, chỉ là hôm nay thỉnh an, Hoàng Thái Hậu nghe nói người sinh bệnh, bèn kêu thần thiếp đến hỏi thăm, xem tình huống của người có tốt hơn chưa. Phiền Hoàng Thái Hậu nhớ thương, ta không sao. Tư thế Tôn Phương Nhi không thay đổi, chỉ dời ánh mắt ra ngoài cửa sổ, giống như không muốn để ý tới Mai Phi. Mai Phi bước tới một bước, miễn cưỡng nặn ra nụ cười, nếu nương nương cảm thấy buồn bực, thần thiếp có thể bồi nương nương nói chuyện giải sầu. Không cần. Tôn Phương Nhi không thèm ngẩng đầu, vẫn lạnh nhạt nói. Mai Phi có chút mất mặt, dạ, vậy nương nương giữ gìn sức khỏe. Tôn Phương Nhi chậm rãi nghiêng đầu, nhìn nàng ta, phiền Mai Phi nương nương bưng trà cho bản cung. Trên bàn đặt một chén trà, đã lạnh. Cúc Nhi nghe thấy những lời này bèn muốn bước tới bưng trà, Tôn Quý Phi lạnh lùng nói, ngươi còn chưa đủ tư cách hầu hạ bản cung. Cúc Nhi sững sờ, nhìn Mai Phi, cảm thấy Quý Phi nương nương này thật quá khinh người, mặc dù phân vị của nàng ta cao hơn Mai Phi, nhưng tốt xấu gì Mai Phi cũng vào cung sớm hơn nàng ta, hơn nữa còn có hoàng tử, sao có thể kêu Mai Phi nương nương tự mình bưng trà cho nàng ta. Mai Phi chịu nhục nuốt ngụm nước bọt, sau đó đi tới bưng trà, chậm rãi bước tới, hai tay dâng lên cho Tôn Phương Nhi, tay nàng ta khẽ run, như đang nghiện cơn tức trong lòng. Tôn Phương Nhi chặn tay áo, che cánh tay và nửa lòng bàn tay trắng bệch, chậm rãi nhận trà, cao ngạo nói, tạ Mai Phi. Quý Phi khách sáo rồi, thần thiếp hầu hạ người là thiên kinh địa nghĩa. Giọng nói Mai Phi cũng có chút nghẹn ngào, nhanh chóng thu hồi hai tay giấu vào tay áo, lùi sang một bên. Ừ, đi đi. Quý Phi lạnh lùng nói. Hai ba chữ này, giọng điệu này, giống như đuổi cung nữ đi vậy. Dù khí độ Mai Phi có tốt cũng không nhịn được nữa, sắc mặt xanh mét, sau đó phúc thân, xoay người rời đi. Có thể do trong lòng quá giận dữ, lúc nàng ta nhanh chóng xoay người thì đụng vào trên người Cúc Nhi vội đỡ nàng ta, nương nương, cẩn thận. Tôn Phương Nhi cười lạnh một tiếng, Mai Phi nương nương đi chậm rãi, nếu ngã ở chỗ của ta, ra ngoài không biết sẽ sắp xếp tội danh gì cho ta, ta không phải hạ thương Mai, mặt người bắt nạt. Mai Phi tức giận toàn thân run rẩy, cắn răng, nói với Cúc Nhi, đi. Cúc Nhi vội theo nàng ta ra ngoài, không biết là vì hoảng loạn hay vì nguyên nhân nào khác, mặt Cúc Nhi khẽ biến sắc. Mai Phi ra tới cửa điện Hi Vi cung liền nhìn thấy một ma ma đi tới, mỉm cười phúc thân, lão nô tham kiến Mai Phi nương nương. Mai Phi không vui nói, chuyện gì? Mai Phi nương nương có thể để nô tỳ xem túi áo ngài không? Ma ma cười nói. Mai Phi tức giận, ngay cả một nô tài như ngươi cũng đến bắt nạt bản cung phải không? Bản cung tới đây trộn đồ sao? Ma ma vội không người nhận tội, nhưng trên mặt lại không chút sợ hãi, nương nương bớt giận, hoàng thượng từng phân phó, phàm là có tiếp xúc thân thể với chiêu quý phi nương nương thì đều phải lục soát, lão nô phụng lệnh hành sự, nương nương đừng làm khó nô tài. Mai Phi sững sờ, bản cung nào tiếp xúc cơ thể gì với quý phi? Vừa rồi nương nương dâng trà cho quý phi nương nương, lòng bàn tay có chút động tác, lão nô hoa mắt nhìn không rõ. Ma ma vẫn cười, nhưng mắt hiếp lại lóe lên tia sáng. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 754, Mai Phi chịu ủy khuất. Mai Phi xòe hai tay ra, ma ma kiểm tra đi. Lão ma ma kia thật sự bước lên trước, từ từ kiểm tra tay áo của Mai Phi, hầu bao, trong eo, xác định không có thứ gì khả nghi mới nhận lỗi nói, nương nương xin tha tội, nương nương mời đi. Đã không giải thích tại sao phải lục soát, cũng không nói nhiều lời, kiểm tra xong, không phát hiện được gì, thì nhanh chóng rời đi. Sau khi Mai Phi rời khỏi Hi Vi cung, vẻ mặt của Cúc Nhi càng ngày càng tái nhợt, Mai Phi nói, ngươi về Nhạc Thanh cung trước, bổn cung đi tìm Nghi Quý Phi nương nương nói chuyện. Cúc Nhi lập tức nhìn nàng ta, trả lời, vâng. Mai Phi ý tứ sâu xa nói, những thứ ngươi không nên nhìn thấy, ngươi không được nhìn dù là một chữ. Vâng. Cúc Nhi sợ hãi nói. Mai Phi ừ một tiếng, nàng ta tin tưởng Cúc Nhi, nhưng cũng phải nhắc nhở một hai câu. Mai Phi một mình đi đến Nghi Lan cung. Nghi Quý Phi có chút bất ngờ khi Mai Phi đến. Thực ra, dạo này Mai Phi cũng rất ít khi đến đây. Vốn dĩ hai người đã có ân oán từ trước, nhưng Nghi Quý Phi cho là Mai Phi không dám để lộ ra, nên nàng ta cũng cảm thấy không cần thiết phải hòa giải với Mai Phi. Sau Mai Phi hành lễ, liền ngồi xuống, giống như đang phồng lên, khó chịu không nói gì. Nghi Quý Phi cười nói, ai chọc Mai Phi tức giận thế? Nói cho bổn cung nghe, bổn cung làm chủ cho ngươi. Mai Phi ngẩng đầu lên liếc nhìn nàng ta, bỏ đi, ta chỉ không có nơi nào để đi, muốn tìm người nói chuyện, cả cung không có ai có thể nói chuyện được, nên đến chỗ người ngồi một lúc. Nghi Quý Phi mỉm cười, đưa hai tay ra, lộ ra 10 ngón tay, sơn móng tay đỏ thẫm, đỏ giống như ngón tay bị nhuộm máu vậy. Có đẹp không? Nghi Quý Phi dường như không quan tâm đến sự oán giận của Mai Phi. Mai Phi liếc nhìn, đẹp. Nghi Quý Phi thu ngón tay lại, nhìn nàng ta nói, được rồi, có gì không vui cứ nói với bổn cung, là chuyện của người và nhiếp chính vương phi sao? Mai Phi vẫy tay, chán nản nói, ta và nàng ta thì có chuyện gì chứ? Là nàng ta đa nghi, ta không hề bảo Đông Mai hãm hại nàng ta, cũng không biết tại sao con tiện nhân Đông Mai kia lại có thể lấy ra được cái trâm của ta. Ồ! Ánh mắt Nghi Quý Phi đảo qua đảo lại, ngươi đã không làm, thì quan tâm đến nàng ta làm gì? Dù sao ngươi với nàng ta cũng không phải chịu thiệt, nàng ta, đến lúc rồi. Mai Phi thở dài một tiếng, nàng ta thì không cần phải quan tâm, chỉ là, người biết mà. Nàng ta ngồi gần hơn một chút, nhỏ giọng nói, Tôn Phương Nhi kia mang thai rồi. Nghi Quý Phi liếc nhìn nàng ta, vậy thì sao? Không phải ngươi cũng có con trai sao? Mai Phi buồn bực nói, bây giờ Hoàng thượng không còn quá quan tâm đến ta, cũng không quá xem trọng Tam Nhi, nếu như Tôn Phương Nhi hạ sinh hoàng tử, chỉ sợ địa vị của ta càng thấp. Lo lắng cái gì? Tam hoàng tử sau này phân phong thân vương, ngươi cũng sẽ được cùng hưởng phúc. Người không lo lắng sao? Mai Phi không nhịn được hỏi, dường như mục đích hôm nay nàng ta đến chính là vì gây lên mối thù chung của Nghi Quý Phi, bây giờ Tôn Phương Nhi có thể nói là người được sủng ái nhất trong hậu cung, nếu như hạ sinh được hoàng tử, địa vị của Nghi Phi cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nghi Quý Phi cười, bổn cung không để ý. Mai Phi không khỏi nhục chí, hai ai, người cũng không để ý, tất cả mọi người dường như đều không để ý, vậy là ta nghĩ nhiều rồi. Đúng là ngươi nghĩ nhiều rồi. Nghi Quý Phi, trên mặt hiện lên sự xem thường, ta còn có việc, ngươi trở về trước đi. Mai Phi không cam lòng, lẽ nào chúng ta không nên nghĩ cách sao? Không có gì phải nghĩ, ngươi chỉ cần nuôi dưỡng con trai thật tốt là được rồi. Nghi Quý Phi bực mình nói. Mai Phi thấy nàng ta thực sự không muốn giữ lại mình, nếu như mình miễn cưỡng ở lại cũng là tự khiến mình mất mặt, chỉ có thể lập tức rời đi. Rời khỏi Nghi Lan Cung, nàng ta cũng không lưu lại, mà nhanh chóng trở về Nhạc Thanh Cung. Cúc Nhi đã đứng ngồi không yên chờ ở trong điện, thấy nàng ta trở về, lập tức bước lên nghênh đón, nương nương. Vào đi. Mai Phi sa sầm mặt mày nói. Chuyện đam mỹ. Vâng. Cúc Nhi cùng nàng đi ta vào trong điện. Sau khi vào trong điện, Cúc Nhi lấy ra một tờ giấy từ trong tay áo, đưa cho Mai Phi. Mai Phi nhận lấy, xem một cách cẩn thận, sau đó châm lửa đốt đi. Ngươi đã xem chưa? Mai Phi hỏi. Cúc Nhi vội vàng lắc đầu, nương nương, nô tỳ vẫn chưa xem, không có sự căn dặn của nương nương, nô tỳ sẽ không xem. Mai Phi gật đầu, ừ, Cúc Nhi, từ trước đến nay ngươi không phải là người nhiều chuyện, bổn cung tin tưởng ngươi, ngươi yên tâm. Sau này nếu như Tam hoàng tử có thể đứng đầu, ngươi cũng sẽ được đi theo hưởng phúc. Tạ nương nương. Cúc Nhi lập tức quỳ xuống. Đứng lên đi, tiếp theo, bổn cung còn có chuyện lớn phải làm. Mai Phi thong thả ngồi xuống, nắm chặt tay. Hôm nay chạy đến Nghi Lan cung một chuyến, đương nhiên không phải đi tìm sự khó chịu. Tin là Nghi Quý Phi cảm thấy hôm nay mình đến chỉ vì muốn bà ta làm người dẫn đầu, trừ khử Tôn Phương Nhi. Nghi Quý Phi quả thật cho là như vậy, nên sau khi Mai Phi rời đi, nàng ta cười khẩy một tiếng nói với Thanh Phù, Hồ Hoang Linh chạy đến muốn bổn cung giúp thì thôi đi, Mai Phi nàng ta cũng không giữ được bình tĩnh. Chả lẽ cuộc đời hơn 10 năm trong cung này vẫn không dạy cho nàng ta tính ẩn nhẫn, Tam Hoàng tử là một nhân tài, chỉ là gặp phải một mẫu phi vô dụng, đúng là lãng phí. Thanh Phù cười nói, nếu như ai cũng thông minh như nương nương mới là điều không tốt, chúng ta cũng không đối phó được. Nghi Quý Phi thở dài nói, mặc dù nói cuối cùng Quý Thái Phi vẫn thất bại, nhưng bổn cung cũng rất bái phục nàng ta, chỉ là, thời không đợi nàng ta, hoặc nói là, nàng ta không phải thất bại trong tay của bất kỳ người nào mà nàng ta thất bại trong tay của chính mình, nàng ta thất bại ở chỗ dù đã nhẫn nhịn nhiều năm đến cuối cùng vẫn không giữ được bình tĩnh, nàng ta ngay cả con trai của mình cũng không tin tưởng, vì vậy bổn cung cũng rút ra được bài học từ trên người nàng ta,

trong lòng lại đột nhiên động, hình như tháng này còn không đến. Nếu như mang thai, chính cô là đại phu, cô tự mình không biết sao? Cô theo bản năng bắt mạch, tỉ mỉ nghe. Nghe một chút, cô đột nhiên ngẩng đầu lên nói với mama, ngươi nhanh đi tìm Nhu Dao. Cô nghe được hoạt mạch, nhưng mà cũng không chắc chắn, chính cô cũng không dám khẳng định. Tự mình nghe mạch của mình, cảm giác có chút kỳ quái. Trời à! Sắc mặt Du Ma Ma mừng rỡ, nô tỳ phải đi ngay, phải đi ngay. Tần Châu và Tráng Tráng nhìn cô, trăm miệng một lời hỏi thăm, thật sự. Tim Thương Mai đập cực kỳ nhanh, thật sự sao? Hẳn là. Thương Mai hắng giọng, nhìn Tráng Tráng, lại nhìn Tần Châu. Không nói được trong lòng là cảm giác gì, lúc cảm nhận được hoạt mạch, cô nhớ, tim mình mãnh liệt nhảy lên mấy cái, sau đó, một sự vui sướng đổ vào. Thì ra, bất kể ngươi tính toán kiểu gì, sắp xếp thế nào, sinh mệnh mới đến ngay lúc không ngờ đến đấy, vẫn làm dao động tâm tình của người như vậy. Có thể làm ngươi vứt bỏ mọi cảm xúc tiêu cực, chỉ một lòng động viên vì sinh mệnh này. Của ta, là của ta. Tần Châu có chút luống cuống tay chân, đứa nhỏ này, là của ta. Tráng Tráng cười hì hì một tiếng, lời này của ngươi làm người ta hiểu lầm đấy. Không, đứa bé này, là con trai nuôi, hoặc là con gái nuôi của ta. Tần Châu kéo tay Thương Mai lại, kích động nói, từ nay về sau, đứa bé này có ta che chở, ai cũng không được bắt nạt nó. Lời này của Tần Châu, một câu thành sấm. Đứa bé này, có nữ hoàng đế bắt mặt là mẹ nuôi, không ai dám bắt nạt, ngay cả phụ mẫu là vợ chồng Mộ Dung Khanh, cũng nửa câu đánh mắng cũng không được. Một khi không vui, lại nói muốn dùng bồ câu đưa thư đi tìm mẹ nuôi. Tần Châu cưng chiều đứa bé này tận xương tủy, đây cũng là chuyện về sau. Nhu Dao gần như là bị mama kéo đến, mama ghét bỏ Nhu Dao chậm chạp, hận không thể khi nàng ta chạy đến. Lúc mama tìm được Nhu Dao, chỉ còn lại nửa cái mạng, bởi vì, bà chạy đi rất nhiều nơi, cuối cùng tìm được Nhu Dao đang nói chuyện với Loan Loan ở hầu phủ, nhưng mà Nhu Dao lại chậm rì rì đợi Loan Loan cùng nhau đến, Loan Loan người kia, thay một bộ quần áo. Thay một phút đồng hồ, mama hận không thể phá cửa đi vào. Lúc Nhu Dao đi vào Tây Uyển, tóc mai rời rạc, quần áo đều bị mama kéo đến loạn. Nhu Dao thở gấp, biết mama một thời gian dài như vậy mà cũng chưa bao giờ thấy bà như thế. Nhanh, nhanh bắt mạch. Mama gấp đến độ mắt phát hỏa. Nhu Dao cười nói, nàng có phải có thai hay không, tự mình không biết sao. Nói như vậy, lại giữ chặt tay Thương Mai đặt trên mặt bàn. Lấy gối tay đệm lên, bắt đầu bắt mạch. Sao thế? Mama vội hỏi. Như Dao chậm rãi buông tay ra, nhìn Thương Mai, hoạt mạch. Có ý gì? Mama hỏi. Hoạt mạch là hỉ mạch. Mama phục một tiếng, ngã xuống đất ngất đi. Các chế hôm qua dự đoán chuẩn thế nhỉ? Ha ha ha. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 757, điều dưỡng. Mọi người lại càng hoảng sợ, Thương Mai cũng vội khom lưng đỡ bà, bị Tần Châu giữ lại, ngươi ngồi xuống. Nàng ta đỡ mama lại, Nhu Dao lấy dầu thuốc xoa xoa nhẹ mấy cái ở huyệt nhân trung của mama, ấn mấy cái, lúc này mama mới chậm rãi tỉnh lại. Bà tỉnh lại không ngừng mà lau nước mắt, nhìn Thương Mai, đầu quả tim cũng đang run rẩy, mừng đến run rẩy, trong miệng lẩm bẩm, trời xanh có mắt a. Nô tỳ sau này sẽ ăn chay niệm Phật, báo đáp thần ân. Trong lòng Thương Mai cảm động, lau nước mắt cho bà, nhìn ngươi kìa, không phải nên vui mừng sao? Ngươi vẫn luôn mong ta có thai, sao lại khóc? Vui mừng, thật sự vui mừng. Mama thật sự vui đến mức không biết làm sao nữa rồi, bà cẩn thận từng tí nhìn Thương Mai, có chỗ nào không thoải mái không? Muốn ói không? Tráng Tráng cười ha ha, nôn. Nàng ta ăn nhiều vậy không thấy nàng ta muốn nôn, nàng ta là muốn ăn. Thương Mai cũng kỳ quái, tính thử thời gian, nhiều nhất cũng chỉ mới hơn một tháng, sao lại ăn nhiều như vậy chứ? Theo lý thuyết, bây giờ hẳn là lúc nôn ngén. Không, không phải tất cả mọi người đều như vậy. Mama vội vàng nói, nô tỳ ở trong nội cung đã thấy mấy vị nương nương, mang thai lại rất khỏe, cái gì cũng có thể ăn được. Ta phải khống chế ẩm thực một chút, không thể ăn quá nhiều. Mặc dù không phải là bác sĩ phụ sản, nhưng Thương Mai cũng biết thời gian đầu mang thai, không cần phải bổ sung quá nhiều dinh dưỡng, sau 3 tháng lại chậm rãi điều dưỡng cũng không vội. Thời gian mang thai nếu như không điều chỉnh tốt dinh dưỡng, đủ các loại bệnh trạng trong thai kỳ. Không, Không, phải ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút đứa bé mới có thể mập mạp. Mama sốt ruột, trong đầu không ngừng tính toán, nên ăn cái gì bổ sung dinh dưỡng. Thương Mai là đại phu, nghe nàng ấy đi. Tần Châu nói. Tần Châu nhìn bụng Thương Mai, trong lòng cũng vô cùng vui sướng, thế mà mới chỉ nghĩ một chút, đã thật sự có rồi, đứa bé này có duyên phận với nàng ta, nhất định là con của nàng ta. Duy chỉ có Loan Loan không nói gì. Nàng ta vẫn chỉ nhìn bụng Thương Mai, trên mặt vô cùng khó chịu, lúc lâu lại nghẹn ngào nói, ngươi cũng mang thai rồi, ta còn không có, thật ghen tị với ngươi. Đứa ngốc. Thương Mai kéo tay nàng ta, để nàng ta ngồi xuống bên cạnh mình, ngươi còn trẻ như vậy, rất nhanh có thể mang thai, hơn nữa, ngươi bản thân vẫn là một đứa bé choai choai, còn trẻ như vậy sinh con không hay, còn không bằng hưởng thụ thế giới hai người mấy năm với Tiêu Thác. Tiêu Thác và Loan Loan đều vô cùng ngây thơ, quả thật lúc này không quá phù hợp làm cha mẹ. Không đúng, ngươi cũng không khác ta nhiều lắm, ngươi cũng đã mang bầu rồi, ta cũng vẫn chưa có phải là ta có vấn đề gì không? Ngươi giúp ta chuẩn đoán bệnh một chút, kê chút thuốc cho ta điều trị, ta muốn là mẫu thân. Loan Loan đưa tay ra. Thương Mai và Nhu Dao liếc nhìn nhau một cái, cũng nở nụ cười, Loan Loan này, từ lúc vừa ý Tiêu Thác đến bây giờ, đã bắt đầu mơ ước kết hôn sinh con với Tiêu Thác, bây giờ thấy Thương Mai thân thể kém như vậy cũng mang thai được mà chính mình lại không có, đương nhiên là sốt ruột. Thương Mai an ủi giúp nàng ta bắt mạch, kỳ thật cũng biết thân thể nàng ta không tệ, đến lúc đó lừa gạt một chút, kê cho nàng ta hai thang thuốc là được rồi. Thương Mai bắt mạch cho nàng ta, vẻ mặt lại nghiêm túc. Loan Loan vô cũng căng thẳng, làm sao thế? Có phải là ta có bệnh gì không? Thương Mai chậm rãi buông tay phải của nàng ta ra, tay trái. Loan Loan vội vàng duỗi tay trái ra, mặt mũi trắng bệch, nếu như ta có bệnh gì, ngươi phải nói với ta, không thể gạt ta. Thương Mai không lên tiếng, thở dài một hơi, bảo nàng ta im lặng. Như vậy, làm cho mọi người đều căng thẳng hơn. Lát sau, Thương Mai buông tay nàng ta ra, hỏi, Loan Loan, nguyệt sự của ngươi bình thường sao? Loan Loan gật đầu nói, bình thường, một năm bốn lần. Bốn lần. Nhu Dao kêu một tiếng, này gọi là bình thường. Một tháng một lần mới là bình thường chứ. A. Loan Loan hoảng sợ, nhưng mà, tổ mẫu nói một năm bốn lần cũng bình thường mà. Ngươi là tứ quý kinh, lần trước đó của ngươi, là lúc nào? Thương Mai hỏi. Ta không nhớ rõ. Loan Loan sắp khóc, có phải ta có bệnh hay không? Có phải không thể sinh con không? Thương Mai hít sâu một hơi, cảm thấy rất buồn cười, Loan Loan, ngươi mang thai, hơn nữa hoạt mạch rõ ràng, tối thiểu ngươi cũng hai tháng rồi. Hai tháng? Không có khả năng. Nhu Dao hoàn toàn phủ định, nếu như là hai tháng, tính thời gian là lúc ở Bắc Mạc, nhưng mà, khi đó tất cả mọi người vội vàng trị bệnh cứu người, bọn họ chỗ nào có sinh hoạt vợ chồng. Sắc mặt Loan Loan ửng hồng, đúng thế, đúng thế. Thương Mai nhìn Loan Loan, ngươi xác định không có. Sắc mặt Loan Loan càng đỏ hơn, cái này có một lần, vào buổi tối, ở đằng sau một trại, bãi tha ma đó. Không phải bọn Tiêu Thác đã đến rồi sao, dường như nhất thời không cẩn thận. Nàng ta lúng túng nửa ngày, nhưng lại không nói ra một câu đầy đủ. Nhưng mà, mọi người đều biết chuyện xảy ra rồi. Nhu Dao trừng to mắt, bãi tha ma. Không phải chứ mấy người. Cái này nhất thời cũng không kìm lòng được chứ sao. Loan Loan hạ thấp đầu xuống một chút, nhưng chợt ngẩng đầu nhìn Thương Mai, ngươi nói ta mang thai, có thật không? Ừ. Thương Mai gật đầu. Loan Loan che miệng, trời ạ. Đừng choáng. Thương Mai cảnh cáo nói. Loan Loan hít sâu mấy hơi, trong mắt lộ vẻ vui sướng, ta không choáng, để tổ mẫu choáng đi, không được, ta phải quay về, ta phải nói cho tổ mẫu. Thương Mai cười nói với Nhu Dao, ngươi đưa nàng về đi, tránh nàng ta nhảy nhót. Ta không có, ta không có. Loan Loan chậm rãi đứng lên, đưa tay cho Nhu Dao, ngươi đỡ ta đi, đỡ ta, cẩn thận một chút vậy. Nhu Dao búng một cái lên trán nàng ta, cười nói, ngươi đây chỉ là mang thai thôi mà, không phải làm hoàng thái hậu, lăn đi. Ngươi đánh ta. Loan Loan lập tức nghiêm trọng, ta sinh con xong sẽ đánh với ngươi. Ngươi đánh nhau với ta đánh con ngươi. Nhu Dao mừng thay cho nàng ta, náo loạn với nàng ta. Hai người cười cười nói đi ra ngoài. Thương Mai và Tráng Tráng trộn nhìn nhau, đây là có chuyện gì? Trào lưu mang thai sao?

Trong cái giây phút nhất tay đó, thấy Lộ Công Công ở cửa ra vào. Sáng sớm hôm nay, Tiên Bi tiến cống rất nhiều vàng bạc châu báu, Hoàng thượng bảo Lộ Công Công và Bao Công Công phát cho các cung, phía bên quý phi này, đương nhiên là Lộ Công Công tự mình đưa đến. Đầu Mai Phi, nặng nề đập xuống đất, mới phát giác được cơn đau bén nhọc từ ngực và bụng truyền đến, vừa rồi lúc đứng, đâm vào bụng trước, cho nên máu chảy dọc theo bụng đi xuống, như vậy, đạt được đến hiệu quả nàng ta muốn. Cây trâm của nghi quý phi bị Mai Phi đoạt đi, tóc Mai xõa ra, đầu tóc tung bay, gió thu thổi qua, giống như là điên cuồng, nàng ta nhìn chằm chằm vào Mai Phi, ánh mắt tối tắm, sát ý không bỏ. Người đến, thỉnh ngự y. Lộ Công Công bước nhanh đến, ôm lấy Mai Phi, sau đó lạnh lùng nói với nghi quý phi nương nương, quá mức rồi. Nghi quý phi chỉ cảm thấy trong cổ họng có một vị ngai ngái, trước mắt toàn là máu, cả người nàng ta chìm trong cuồng nộ, toàn thân run rẩy. Sao có thể thua trong tay Mai Phi? Sao có thể trúng kế nàng ta? Trong hậu viện, quả thật có chôn một thi thể bị băm ra, hoặc lại nói, không chỉ một. Nàng ta ở trong cung này, cũng không phải toàn bộ đều là người của nàng ta, có mấy người là nội phủ đưa đến, chỉ phụ trách chuyện bên ngoài điện. Ngày hôm đấy, Tôn Phương Nhi cất bước, bị nha đầu kia nhìn thấy, dựa theo lệ cũ trước đây, nàng ta gọi người băm chôn. Lộ Công Công đi không bao lâu, có cấm quân xông đến. Bao vây nghi lan cung. Nhưng mà không ai đi vào, chỉ còn chờ Hoàng thượng. Hoàng thượng ở Nhạc Thanh cung, từ sau khi Tôn Phương Nhi mất tích, mấy hôm nay hắn ta vẫn luôn trong trạng thái cuồng nộ, hôm nay nghi quý phi hoảng sợ đâm Mai Phi bị thương, khuôn mặt của hắn ta, nổi bão tố lên. Lúc hắn ta đi vào, Mai Phi vẫn đang hôn mê, toàn thân đầy máu. Đứa bé thế nào? Hoàng đế nắm chặt ngự ý, con mắt cũng trừng ra, lời nói là từ trong kẽ răng rít ra. Ngự y sợ đến mức toàn thân run rẩy, hai chân mềm nhũn, hoàng thượng bụng Mai Phi nương nương bị thương, đã không còn hoạt mạch nữa rồi. Bệnh lâu thành thầy, hoàng đế biết, không còn hoạt mạch, nghĩa là đứa bé không còn. Hoàng thượng bớt giận, hoàng thượng bớt giận. Người toàn cung quỳ xuống, gương mặt sợ hãi nói. Hoàng đế lảo đảo hai bước, khuôn mặt bi thương, trời vong trẫm a, trời vong trẫm a. Hạ Lâm, Tôn Phương Nhi, bây giờ ngay cả đứa bé cũng mất. Đây là ông trời nhắc nhở hắn ta. Là ông trời trừng phạt hắn ta. Hoàng thượng. Lộ Công Công quỳ trên mặt đất, dứt khoát nói, nô tài có chuyện bẩm báo. Hoàng đến đi theo hắn ta, sau đó, lạnh giọng sắp xếp ngự ý, nếu như không cứu được Mai Phi về, xách đầu các ngươi đến gặp trẫm. Thương thế của Mai Phi không tính là nặng, bụng khá là nghiêm trọng, miệng vết thương ở ngực không chạm đến tim, bởi vậy, không lo lắng đến tính mạng. Nhưng mà, nàng ta mất máu quá nhiều, vẫn luôn hôn mê. Ngoài điện. Người thiên chân vạn sắc nghe được nàng ta nói như vậy. Khuôn mặt hoàng đế, căng đến mức sắp đứt. Lộ Công Công nói, thiên chân vạn sắc, nô tái đưa đồ tiên bi tiến cống đến nghi lan cung, ở bên ngoài điện, nghe thấy Mai Phi nương nương và nghi quý phi đang khắc khẩu, nô tài vốn định đợi hai vị nương nương nói xong mới vào, không nghĩ đến, cuối cùng lại ầm ĩ mãnh liệt, từng chữ Mai Phi nương nương nói ra, nô tài đều nghe rõ ràng. Mai Phi nương nương nói xong một lúc, thì nghe thấy tiếng hô cứu mạng, nô tài lập tức phá cửa mà vào, đúng lúc nhìn thấy quý phi nương nương một cước đá văng Mai Phi. Nương nương cả người toàn máu, một cước kia, có thể thấy được là nàng ta có nội công. Âm thanh của hoàng đế, như là trên trời giáng xuống, lộ ra vẻ phẫn nộ, nàng ta là người tiên bi. Quý thái phi làm giả thân phận nàng ta để đưa người đến bên cạnh trẫm. Cấu kết với tiên bi, cấu kết bắt mạc đại lương. Tư thông với thái tử bị phế, bởi vì ghen ghét giết Tôn Phương Nhi, người thiên chân vạn sát nghe được. Mai Phi nương nương nói như thế, nghi quý phi cũng không phủ nhận, sau khi Mai Phi nói những lời này xong, quý phi ra tay, sau khi nô tài đi vào, sát khí nơi đáy mắt của nghi quý phi vẫn chưa thu lại. Lộ Công Công nói. Bãi giả. Nghi Lan cung. Âm thanh của hoàng đế, mềm mại như là hơi thở, đến mức có mấy người không thể nghe thấy. Nhưng mà. Đáy mắt đỏ hồng dữ tợn, lại dọa cả Lộ Công Công. Trong nội cung Nghi Lan. Từ lúc Lộ Công Công mang Mai Phi đi, sai cấm quân đến phong tỏa, Nghi Quý Phi vẫn ngồi ở trước hiên, Thanh Phù và Tĩnh Lan đứng bên cạnh nàng ta. Thất hoàng tử đâu? Nàng ta ngẩng đầu lên, trên mặt là nụ cười lạnh lùng. Bẩm nương nương, ở thư phòng. Tĩnh Lan nói. Nghi Quý Phi nhẹ nhàng thở dài, ngẩng đầu nhìn bầu trời, cuối thu thanh mát. Vạn dặm không mây, thời tiết rất đẹp. Thanh Phù, Tĩnh Lan, Các ngươi thích bầu trời bao la của Đại Chu sao? Nghi Quý Phi nghiêng đầu, cười hỏi. Không thích. Hai người câm miệng một lời nói. Nghi Quý Phi gật đầu, hai tay giấu trong tay áo, đúng thế, bổn cung cũng không thích, nhưng mà, bổn cung thích Đại Chu Thái Bình thịnh thế, thích cảnh ca múa Thái Bình của Đại Chu, thích vinh hoa phú quý của Đại Chu, thích quyền thế hô phong hoán vũ trong hoàng cung này. Vẻ mặt của nàng ta có chút dại ra, kém một bước nữa, chỉ là kém một chút nữa, 10 năm rồi, đây là giấc mộng của ta, là 10 năm rồi, trong hoàng thân và quyền thần, ta thuần thục, không ai không nể mặt ta, trong tay ta nắm nhược điểm của rất nhiều người, những người có bản lĩnh phản bội ta, ta cũng giữ khuyết điểm của bọn họ, ta có thể khống chế mọi thứ, chỉ có Mai Phi, người ta không để trong lòng, cho đến bây giờ chỉ xem thường, lại hung hăng cắn ta một cái.